Californium của thành phố Đông Hải chính là do Lâm Hàn kiếm ra. Cái gì? Cậu ta là Lâm Hàn của thành phố Đông Hải. Mí mắt Hồng Chính giật giật. Đúng vậy. Nhìn từ bức ảnh có thể thấy rõ. Hồng Nhai nói Lâm Hàn bên cạnh Trần Nam chính là Lâm Hàn của thành phố Đông Hải. Hồng Đạp Thiên gật đầu. Hồng Chính lẩm bẩm. Khóe miệng nở nụ cười trêu đùa. Thú vị rồi đây. Không ngờ Lâm Hàn lại đến Kim Lăng. Hơn nữa còn theo sau Trần Nam. Xuất hiện trong tầm mắt nhà họ Hồng. Cậu ta có mục đích gì đây? Không cần biết có mục đích gì. Nhưng Lâm Hàn này ẩn chứa mối nguy hiểm. Hồng Đạp Thiên nhẹ giọng nói. Cái gì? Đánh Hồng Phong bị thương nặng á? Lâm Hàn này ăn gan hùm mật gấu à? Hồng Chính há to miệng. Cách chương.